Not in Our Name, written by Jenny Lim, narrated by Phương Pipu. Không nhân danh chúng tôi, tác giả Jenny Lim, giọng đọc Phương Pipu. Khắp Gaza, người ta thở dốc, đói lạ. Không còn gì, ngay cả một bánh mì nhỏ nhoi giữa sa mạc hoang tàn đổ nát. Khắp Palestine, mẹ và con khát khô môi. Không còn gì, ngay cả một giọt mưa chắt ra từ đám mây đen áp bức. Một ngày với đứa trẻ đang hấp hối, dài như 1000 năm. Tuổi thơ bị chôn vùi trong tấm khăn tang trắng không tên. Những gì còn sống ở Palestine không sống nhờ lòng thương hại, mà sống nhờ lòng dũng cảm của kháng chiến không nguôi. Tiếng của trái tim tan vỡ là gì? Là tiếng mẹ khóc trong đêm. Tiếng của tàn phá là gì? Là gió hú qua rặng ô liu. Là tiếng của những người mẹ khóc than cho tuổi thơ mất hút trong bóng đêm bom đạn. Vì sao? Lịch sử khép mắt, không trả lời. Kẻ cướp bịt miệng sự thật và bắt cả thế giới làm con tin. Đi tiếp đi, những gì còn trong ký ức, còn trong hy vọng không thể khuất phục. Hy vọng trở về. Những gì còn sống trong tim, không sống bằng hình hài hay ký ức, mà sống trong cõi vĩnh hằng. Chúng ta sẽ tồn tại, và những gì sống trong ô nhục sẽ không mang tên chúng ta.